Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, thiếu niên, ôn giao lại đem nước hóa thành cái khác hình thái tiến hành công kích. Nhưng là trừ vạch phá zombie nguyên bản liền áo quần lam lũ bên ngoài, cũng chỉ có thể tại da của nó mặt ngoài lưu lại cạn thiển bạch ngấn. Cái này zombie làn da mặt ngoài như là kim thạch cứng rắn. Ôn giao dị năng công kích cũng không có cho nó tạo thành nhiều ít tổn thương. Ngược lại nhiều lần công kích chọc giận nó. Nó chân phải hướng về sau đạp một cái. Đứng dậy nhảy lên cao mấy mét. Từ không trung hướng ôn giao đập tới. Ôn giao vung ra công kích đều bị nó tùy ý vung đi. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần zombie, tại nó sắp đánh chúng mình lúc, nhẹ nhàng hướng về sau vọt mấy bước, né tránh công kích của nó. Zombie thân thể hiện lên quỳ một chân trên đất chẳng hung hăng nện ở màu nâu xanh gạch đá bên trên. Hai tay lợi chảo đồng dạng thật sâu cắm vào gạch đá bên trong. Toàn bộ mặt đất lõm lún xuống dưới. Bốn phía gạch đá như mạng nhện dạn nứt ra, thậm chí kéo dài đến ôn giao dưới chân. Không có đánh trúng ôn giao, zombie ngẩng đầu, nó gào thét một tiếng về sau, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Vừa mới ngồi thẳng lên, cặp mắt của nó đột nhiên trợn to, không hề có điềm báo trước ngã về phía sau, phanh phát ra một tiếng trọng hưởng. Nện vào chính nó tạo thành hố bên trong. Ôn giao vuốt vuốt huyệt thái dương, móc ra một chi tinh thần lực khôi phục dược tề cho mình rót xuống dưới. Bởi vì dọc theo con đường này hao phí không ít tinh thần lực, ôn giao ngay từ đầu là nghĩ chỉ sử dụng dị năng. Bất quá không nghĩ tới cái này zombie làn da cứng rắn như thế, vì nhanh chóng dùng ít sức, đành phải lựa chọn tinh thần lực công kích. Dù sao, tinh thần lực công kích có thể trực tiếp công kích zombie tinh thần thể. Giải quyết xong zombie, ôn giao quay đầu nhìn về phía nho nhỏ. Nó bên kia chiến đấu sớm đã kết thúc, đang dùng nhọn cái đuôi đang đào tinh hạch. Ôn giao đi lên trước, từ trong không gian xuất ra ngữ điệp còn cho chùy thủ của nàng. Ngồi xổm người xuống, lưu loát hướng lấy zombie chán đâm xuống. Chùy thủ đầu dao đang cùng zombie đầu tiếp xúc lúc va chạm ra lẻ tẻ ánh lửa. Lần thứ nhất thế mà không có đâm vào đi. Ôn dao khẽ nhíu mày, trong tay lực đạo không ngừng tăng lớn. Chùy thủ chậm rãi đâm rách zombie ra, cắm vào xương sọ của nó. Chờ chùy thủ cắm đi vào một nửa lúc, ôn dao trên trán đã toát ra không ít mồ hôi. Đưa tay lau mồ hôi, ôn dao quỳ ngồi dưới đất, hai tay nằm ở chùy thủ chui đao, dùng sức hướng xuống đè ép, đem xương đầu kéo ra một cái khe hở. Sau đó nhất chuyển, crack một tiếng, zombie cực độ chén toàn bộ mở ra một cái lỗ hổng. Màu xám trắng óc hòa với ám dòng máu màu đỏ chảy đầy đất. Chùy thủ ở bên trong giảo động dưới, lấy ra một viên táo đỏ lớn nhỏ, màu vàng nhạt tinh hạch. Viên tinh hạch này so với lần trước ôn minh cho nàng lôi hệ tinh hạch còn muốn lớn hơn một vòng. Nếu như không phải ôn giao sử dụng tinh thần lực công kích, nghĩ đến muốn tiêu diệt nó còn phải lại nhiều phí một phen trắc trở. Ôn giao cũng không có ý định lại đi vào trong. Nàng đã vừa mới dùng tinh thần lực từng điều tra, trừ cái này mấy cái đã bị tiêu diệt đánh mất, tòa này thôn trại đã không có cái khác người sống. Nhìn xem tình hình, chí ít đã hoang phế mấy tháng. Gọi biến dị than lằn, ôn giao tiếp tục hướng về sau sơn đi đến. Nơi đó năng lượng ba động có chút dị thường, có lẽ sẽ có phát hiện gì khác lạ. Trên đường, ôn giao lại gặp một con zombie, nhìn quần áo trang phục, hẳn là cùng một cái trại bên trong người. không biết cái này chạy hết thảy có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người sống trốn thoát. Trước mắt xem ra, cùng Trác Sơn tình trạng có chút tương tự, hẳn là đồng dạng có zombie hướng xâm lâm thâm chỗ đi. Theo xâm nhập trong rừng, gặp được biến dị động thực vật cũng càng thêm nhiều hơn. Không ít sẽ chủ động hướng Ôn Dao phát động công kích. Ôn Dao còn chứng kiến một con zombie bị thực vật cành lá thật chặt quấn quanh lấy, sau đó bị một đóa màu đỏ tím đại hoa một ngụm nuốt mất, biến thành một cái cự đại nụ hoa. Hơn nữa còn có càng không ngừng nhúc nhích. Siêu, một chi mũi tên gỗ mang theo mãnh liệt phá không khí nhanh chóng đối diện hướng Ôn Dao phóng tới. Ôn Dao không tránh không né, mũi tên sát qua bên tai của nàng, đem một đầu rủ xuống đến rơi xuống trúc thanh xà gắt gao đinh tại sau lưng trên đại thụ. Nơi này đã là khác một tòa sơn phong, cách trước đó chạy có không khoảng cách ngắn. Ôn Dao mệnh lệnh biến dị than lằn dừng lại, nhìn quanh một vòng, cũng không có mở miệng, chỉ là ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước một cây đại thụ ngọn cây. Trong rừng cây không có một cơn gió, càng không côn trùng kêu vang chim hót, lờ mờ trong rừng tràn ngập nhàn nhạt yên vụ, yên tĩnh không tiếng nói. Thật lâu, đối phương không nhẫn nại được, một thiếu niên từ cao cao trên nhánh cây nhảy xuống tới. Hắn nhìn qua 12-13 tuổi, tóc loạn thất bát tao như chó gặm rán tại trên trán, làn da khô ráo thô ráp màu đồng cổ, hai má chỗ khác nào đánh như yên chi có hai đoàn cao nguyên đỏ, thân hình gầy gò. Hắn mặc trên người cùng trước đó gặp được zombie cùng loại dân tộc phục sức, nhưng là trên quần áo rõ ràng có không ít địa phương bị vạch phá, bị một lần nữa may vá. Cầm trong tay một chương làm bằng gỗ cung nỏ, cung nỏ bên trên đã một lần nữa dựng tốt mũi tên gỗ. Hắn giơ lên cung nỏ đối Ôn Dao, đen nhánh mắt to cảnh giác nhìn chằm chằm nàng cùng dưới người nàng biến dị than lằn. Ôn Dao không nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía mấy cái khác địa phương, cũng duỗi ra ngón tay một một điểm điểm mà ni thiếu niên nhăn nhăn mày rậm. Hắn một lần nữa trên dưới đánh giá mấy lần Ôn Dao, quay đầu đối đằng sau hô vài tiếng, là Ôn Dao chưa từng nghe qua ngôn ngữ. Bụi cỏ phía sau cây vang lên thanh âm huyên náo. Chỉ chốc lát sau, mấy cái tuổi tác không đồng nhất đứa bé từ bên trong đó đi ra, còn có một đứa bé từ khác trên một cây đại thụ tuột xuống, không cẩn thận còn ngã một phát, toàn bộ bờ mông nặng nề mà ngồi trên đồng cỏ, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Những người khác mau tới trước đem hắn kéo lên, sau đó đều vây quanh ban đầu xuất hiện thiếu niên sau lưng, toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn xem Ôn Dao. Cái này 6 đứa bé xuyên không sai biệt lắm, mỗi người nhìn qua đều có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Tuổi tác nhỏ nhất nhìn qua cũng có 8 tuổi, trong đó có một nữ hài. Ngươi là ai? Dẫn đầu thiếu niên thao lấy một ngụm có chút biến điệu tiếng phổ thông chất vấn. Ôn Dao ngón tay khẽ nhúc nhích, từ khác một bên trong bụi cỏ lại lăn ra một cái choai choai đứa bé. Hắn cút ra đây, lúc đầu óc còn chưa lấy lại tinh thần, vút vút đột nhiên giống như là bị ai đánh trúng bắp chân, một mặt choáng váng nhìn xem đám người. Đột nhiên cút ra đây, nam hài cũng dọa bọn họ nhảy một cái. Nhìn kỹ, thế mà là người một nhà. Đạt Man, sao ngươi lại tới đây? Ngươi chừng nào thì theo tới? Đạt Man không là bảo ngươi cùng những người khác ở nhà bảo hộ lão sư cùng mẹ sao? Của bọn họ, mấy cái nam hài đem Đạt Man vây quanh, dồn dập dùng bản tộc ngôn ngữ hỏi thăm hắn. Ôn Dao mặc dù nghe không hiểu, Bất quá cũng có thể đoán ra nam hài này hẳn là vụng trộm cùng lấy bọn họ chạy tới. Hắn che giấu kỹ thuật 10 phần cao minh. Nếu như không phải tinh thần lực, còn thật không dễ dàng phát hiện. Đạt mang gặp đã bị phát hiện, chỉ có thể vỗ vỗ trên thân cỏ dại đứng lên, tay phải gãi gãi lỗ tai, ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ. Tốt, không nói trước những này, mau tới đây, dẫn đầu thiếu niên mở miệng, để bọn họ đem Đạt Man cũng kéo về phía sau. Ngươi đến cùng là ai? Ở đây mở miệng, đồng thời lung lay cung trong tay nỏ, ý tứ rất rõ ràng. Lại không mở miệng cũng đừng trách ta không khách khí. Ta Ôn Dao vừa mới mở miệng nói một chữ liền ngừng lại. Nàng ngẩng đầu, híp mắt vượt qua cái này bầy hài tử vọng hướng phía sau bọn hắn. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.